Đỉnh luyện thần ma, chương 1122, Quang Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm tuy có chút môn đạo, nhưng mà y cao lắm cũng chỉ là hóa thần cường giả. Để nói Diệp Tử Phàm có thể chống lại được Ngụy Thánh sẽ không có ai tin, đặc biệt Dương Nhận Lương tên kia không phải là bình thường Ngụy Thánh, mà là một tôn Ngụy Thánh trung kỳ đại thành cường giả tại bên trong Dương gia. Dương Nhận Lương cũng là có số có má đại cường giả. Quá nửa người có mặt tại Thái Dương Thương hội này đây, đều không phải là đối thủ của Dương Nhận Lương tên kia đâu. Như thế thực lực, cơ hội cho Diệp Tử Phàm có thể trốn thoát trong tay Dương Nhận Lương lại càng là mong manh. Như Dương Thiên Đào hắn đoán không lầm mà nói, đám người này trong ý nghĩ bây giờ là cái số công hiến điểm của Diệp Tử Phàm cũng là tại bên trong tay của Dương Nhận Lương. Chỉ cần đem Dương Nhận Lương bắt là có được tất cả những gì cần có rồi. Nhưng mà không hiểu thế nào. Ngay từ lần đầu gặp Diệp Tử Phàm tại Thái Dương Thương hội kia, hắn có cảm giác được Diệp Tử Phàm người này không có đơn giản. Còn không đơn giản nơi nào, hắn là còn không có nghĩ ra được, chỉ là hắn có linh cảm, Diệp Tử Phàm người này có lẽ còn chưa bị Dương Nhận Lương xử lý, vẫn còn đang tiêu dao tự tại. Ý nghĩ kia của hắn có chút vô lý, giữa một rừng Ngụy Thánh cường giả của Dương gia, cùng Dương Nhận Lương tên phản phúc kia. Diệp Tử Phàm sao có thể còn đường sống được kia chứ? Nhưng không hiểu thế nào, cái loại kỳ ý nghĩ Diệp Tử Phàm còn sống Dương Thiên Đào hắn lại không thể đem nó lái đi trong lòng được. Như vậy đi, công việc truy sát Dương Nhận Lương sẽ do. Dương Tấn Thanh là đang muốn quyết định chuyện truy sát Dương Nhận Lương sẽ là do Dương Thiên Đào người này đảm nhận, vì là hắn luôn tin tưởng Dương Thiên Đào hơn những người còn lại. Cũng là muốn cho Dương Thiên Đào một cái cơ hội lập công chuộc tội. Còn đám A-dua nịnh hót bên kia, hắn là không có bao nhiêu thiện cảm. Nhưng là Dương Tấn Thanh còn chưa kịp nói hết câu, một âm thanh chấn động khá là lớn ngăn lại lời nói kia của hắn. Không có cách nào, âm thanh kia làm cho cả cái Thái Dương Điện này bị hủy diệt mất một nữa. Dù Dương Tấn Thanh có muốn tiếp tục nói thêm cũng là không có được. Không gian chi môn, là vị bệ hạ nào giờ này còn hạ cố đến Dương gia chúng ta? Chấn động kia không chỉ làm cho Dương Tấn Thanh ngừng lại mệnh lệnh muốn ban ra, cũng là làm cho cả trăm tên Ngụy Thánh của Dương gia kinh động đến. Đem thần thức thả ra ngoài, tất cả bọn họ đều là biết hung thủ tạo ra kinh chấn kia là cái gì. Trên kia thương khung cách Thái Dương Điện của bọn họ không có xa, liền là xuất hiện một cái kim sắc đại môn, âm thanh như kinh lôi kia chính là do cái kim sắc đại môn kia phát ra. Như tại hạ giới tinh vực. Có lẽ rất nhiều người không biết cái kim sắc đại môn kia là vật gì, nhưng đây là thánh vực, Dương gia còn là đại tộc, gặp qua cái này đại môn cũng không phải một hai lần, thế cho nên không có bất kỳ người nào của Dương gia không biết cái kia kim sắc đại môn là vật gì cũng như là đại biểu cho cái gì. Đây là thánh vương cường giả muốn giáng lâm đến nơi đây Dương phủ của bọn họ. Dù là muốn đem người ta sát đi một cái thống khoái để mà trả thù cho việc Thái Dương Điện bị hủy. Nhưng mà không có bất kỳ người nào dám có cái ý nghĩ kia tại trong đầu cả. Vị thánh vương kia sắp đến, chúng ta liền ra bên ngoài nghênh tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tấn Thanh là loại bỏ cái ý nghĩ cùng tên hung thủ vừa rồi phá đi Thái Dương Điện của hắn tiến sổ. Nhìn qua một đám trưởng lão bên trong Thái Dương Điện, trầm ngâm trong giây lát liền là lên tiếng nói. Không gian chi môn đây là chỉ có thánh vương trở lên cường giả mới có thể sử dụng ra được đến. Nơi này triều tịch thánh thành đã rất lâu lắm không có thánh hoàng, thánh đế cường giả viếng thăm, thế cho nên Dương Tấn Thanh mới khá chắc chắn cái kia dùng không gian chi môn là một tôn thánh vương cường giả. Thánh vương cường giả, từ trước đến nay Dương gia bọn họ tiếp đãi cũng không phải là số ít, nên cũng không có ai trong bọn họ có bao nhiêu bất ngờ hay khủng hoảng tại đây. Dù là không ít người trong bọn họ đều là khó hiểu, đêm đã khuya như thế này rồi. Thánh vương cường giả đại giá quang lâm đến Dương gia của bọn họ là vì cái mục đích gì? Tộc trưởng, nên là có chút đề phòng. Dương Thiên Đào âm thầm dùng thần niệm truyền âm đối với lại Dương Tấn Thanh nói. Vào cái thời điểm này, như hắn tính không sai mà nói, thánh vương cường giả tại triều tịch thánh thành này đại đa số đều đã đuổi theo truy sát cái tên kia Sư Thiên Ngạn cả rồi. Giờ đây có thánh vương xuất hiện tại nơi đây, nó hết sức là đáng ngờ a. Hắn có cảm giác. Có lẽ tôn này thánh vương là hướng đến Dương gia của hắn mà đến. Hơn nữa hắn có cảm giác vị thánh vương này còn không có ý tốt. Chỉ sợ người này thánh vương là một tôn tán tu. Nhân lúc triều tịch thánh thành thánh vương cường giả có chút hư không, liền là muốn đến Dương gia của bọn họ hôi cùa. loại này tán tu nghèo khó quen rồi. Rất nhiều người là không có để ý đến mặt mũi của mình. Trong quá khứ cũng có không ít lần những gia tộc bên trong triều tịch Thánh Thành bị tán tu cường giả viếng thăm, còn có gia tộc thế lực bị diệt tộc nữa. Dạng này Thánh Vương cường giả, như thế cũng khá là nguy hiểm a. Cái này ta đã biết, Dương Tấn Thanh gật đầu truyền âm nói. Hắn như thế nào lại không phát hiện hơi thở bất ổn đâu đây, chỉ là đối phương là Thánh Vương cường giả, hắn Dương gia như thế nào cũng không thể nào thất lễ tiết cho được. Như thế là không có phù hợp với lại quy tắc của tu luyện giới. Ngoài ra phải là có một chút chuẩn bị mới được, như không mà nói, một khi người Thánh Vương kia nổi lên ý xấu, không phải là Dương gia của hắn liền là gặp phải đại họa rồi hay sao? Dương gia Dương Tấn Thanh, dẫn theo Dương gia chúng trưởng lão, nghênh tiếp bệ hạ quang lâm. Bái kiến bệ hạ, Dương Tấn Thanh dẫn Ngụy gia chúng trưởng lão rời khỏi Thái Dương Điện, ra bên ngoài Dương gia một cái trống trải quảng trường. Khẽ ôm quyền đối với lại cái kia không gian chi môn thi lễ. Theo như lẽ thường mà nói, Thánh Vương cường giả sử dụng ra không gian chi môn thời gian rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Nhưng cái này không gian chi môn lần đã gần 30 giây thời gian qua đi mà tôn này Thánh Vương còn chưa có hiện thân. Cái này làm cho tất cả Ngụy Thánh Dương gia có một tia nghi hoặc. Nghi vấn thứ hai chính là bọn họ nhớ rõ, Thánh Vương cường giả xuất ra không gian chi môn tuy có phát ra một ít kinh chấn. Nhưng mà kinh chấn to lớn như cái này không gian chi môn, bọn họ là chưa từng gặp phải, cũng chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là có nghi vấn như thế, nhưng cũng không có người nào dám thất lễ, có thể xuất ra không gian chi môn. Thế gian này trừ Thánh Vương cường giả trở lên là không có ai làm được, dù cho có là trong truyền thuyết bán thánh thiên kiêu cũng không có khả năng, thế cho nên bọn họ phải là cung kính tiếp đón mới được. Dương gia các ngươi dám đem thánh thể giả của thiên sư hòa tộc ta ra làm hàng hóa mua bán, tội đáng chết vạn lần. Ầm ầm, không bao lâu sau, tôn Thánh Vương cường giả mà Dương Tấn Thanh cùng Dương gia đám trưởng lão cung kính muôn bái kiến cũng đã từ bên trong không gian chi môn đi ra. Người này cũng không có chờ cho Dương gia đám người quan sát kỹ hình dáng ra làm sao, càng là không cho Dương gia đám người có cái cơ hội lên tiếng. Một trường đánh xuống, hỏa hải vô tận. Đem cả cây dương phủ rộng lớn cả ngàn vạn dặm bao phủ tại bên trong. Kinh người hỏa diễm diệt thế như là muốn đem dương ra tất cả mọi người có mặt tại dương phủ này cùng diệt tận một dạng. Chuyện gì xảy ra, như thế nào ta lại cảm nhận được tử vong hơi thở? Không, là có người muốn đem dương phủ hủy diệt. Loại này lực lượng, đây là Thánh Vương cường giả ra tay. Chúng ta như thế nào lại đi đắc tội với lại Thánh Vương cường giả? Nguy rồi, ta không thể nào rời đi được nơi này. Ta không có muốn chết, ta thật sự không có muốn chết. Nhược Hề Thánh Vương, ngài đang tại nơi đâu, xin hãy xuất hiện cứu giúp chúng tôi. Hỏa hải mang theo khủng bố uy lực từ trên trời giáng xuống, nó đã làm kinh động đến tất cả những người có mặt tại bên trong dương phủ. Dù là người đã nhìn thấy được không gian chi môn xuất hiện, cũng như những người còn đang say giấc ngủ bên trong, tất cả đều nhìn lên trời với một loại thần sắc tuyệt vọng. Trường ảnh kia mang theo lực lượng kinh khủng. Tám ịp vượt lên tất cả Ngụy Thánh phàm nhân bên dưới, đối mặt với lại loại này lực lượng, trừ Thánh Vương gia không một sức mạnh nào có thể chống đỡ. Dương gia tất cả mọi người liền là biết, người xuất thủ kia là Thánh Vương cường giả không có sai. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.